Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 691, nhất quyền. Đánh bay 50 mét, PS, Violet là danh hiệu, tên thật là Roland, tuy nhiên ta hôm nay không muốn động thủ. Bất quá ngươi khiêu chiến ta tiếp nhận, nghe được Lam Phong này nhàn nhạt thanh âm, nguyên bản ồn ào sôi trào hiện trường lại là đột nhiên trở nên an tĩnh lại. Tất cả mọi người một mặt kinh ngạc mà nhìn xem trên võ đài này thẳng tắp mà đứng Lam Phong. Hiển nhiên không nghĩ tới gia hỏa này vậy mà lại tiếp nhận đích mai khiêu chiến. Mặc dù nhưng tiểu tử này ca sướng đến không tệ, múa cũng nhảy còn có thể, nhưng là đánh nhau theo ca hát cùng khiêu vũ thế nhưng là hai chuyện khác nhau. Ngược lại là có chút can đảm, giống cái nam nhân, thôi đi. Ngươi chẳng lẽ chưa từng nghe qua nữ lớn mạnh anh hùng gan câu nói này? Tại Violet cùng Hỏa Phượng cái này hai đại nữ thần trước mặt, nói cái gì cũng không thể sợ a. Sợ dù sao cũng so một hồi bị đích mai ngược thành chó tốt. Gia hỏa kia thực lực thế nhưng là cường hãn cực kỳ. Ta sợ cái này huynh đệ thân thể không đủ rắn chắc, chịu không đích mai nhất quyền. Chấm ngoặc kép, cái này không vừa vặn. Chỉ có tiểu tử kia bị đích mai khi chó một dạng ngược đãi một phen, ta tâm tình mới có thể tốt hơn như vậy một chút. Ai bảo gia hỏa kia ôm ta nữ thần. Chấm ngoặc kép, cái này ngược lại là có trò vui nhìn. Quán ba trong đại sảnh mọi người nghị luận ầm ĩ, một mặt cười trên nỗi đau của người khác bộ dáng. Hảo tiểu tử, có dũng khí. Hôm nay liền để ta đích mai để thay thế mọi người giáo huấn ngươi một chút. Đích mai ánh mắt nhìn chăm chú lên Lam Phong, đối hắn nhếch miệng cười một tiếng, dày đặc nói, trong mắt hắn đã có nồng đậm sát ý đang cuộn trào. Chỉ cần ngay trước Violet cùng Hỏa Phượng hai vị nữ thần mặt đem ra hỏa này cho ngược đến theo chó một dạng, nói không chính xác liền sẽ nhận được bọn họ yêu ái. Ôm nữ thần về, động thủ đi. Lam Phong xòe bàn tay ra đem Violet trong tay quất lấy thuốc lá sợi đoạt lại. Thả ở trong miệng nhẹ nhàng địa rút ra một thanh rất là tùy ý nói. Cái này đáng chết hỗn trướng. Chấm ngoặc kép, đích mai, đánh chết hắn, đích mai, giết hắn. Lam Phong hành động này không thể nghi ngờ là gây nên mọi người tại đây phẫn nộ. Phải biết chi kia thuốc lá sợi thế nhưng là Violet rút ra. Tiểu tử kia dạng này đoạt lại liền rút ra, không phải liền là tương đương theo Violet gián tiếp tính hôn môi sao? Đây là làm bẩn bọn họ nữ thần. Cái này càng là đối với bọn họ trần địa khiêu khích. Tiểu tử, ngươi có gan, nhìn thấy Lam Phong này nhàn nhã tự nhiên, như vô sự địa quất lấy thuốc lá sợi. Đích mai thần sắc dữ tợn, nhìn chằm chằm Lam Phong một mặt dày đặc nói. Xùy lạp, chấm ngoặc kép. Nháy mắt sau đó, đích mai tay phải nhô ra, bỗng nhiên tại bên hông bên trên một chảo, hắn dây lưng liền hóa thành một thanh sắc bén phần mềm bị gấp nắm trong tay. Vạch phá không khí đối Lam Phong cổ gọt đi, một màn này, phát sinh ở điện thạch hỏa hoa ở giữa, nhanh đến cực điểm, vẻn vẹn trong nháy mắt, đích mai liền xuất hiện tại Lam Phong trước mặt. Trong tay hắn nắm sắc bén nhuyễn kiếm thẳng đến Lam Phong vị trí hiểm yếu mà đến. Roland tỷ, ngươi cái này thuốc lá sợi quất lấy ngược lại là thật thoải mái. Không bằng đưa ta một chi như thế nào? Ta cảm thấy đi, cái này một chi liền rất tốt. Thế nhưng là, đối mặt đích mai công kích Lam Phong căn bản liền không để ý đến. Hoàn toàn không nhìn, một bên phun ra nuốt vào lấy khói bụi. Một bên quay đầu hướng Violet mở miệng cười. Đáng chết hỗn đản. Phân ảnh. Nhìn thấy Lam Phong hoàn toàn không nhìn chính mình. Một cỗ nồng đậm phẫn nộ tại đích mai trong thân thể thiêu đốt. Hắn muốn đem cái này cuồng vọng tiểu tử phá tan thành từng mảnh. Nổi giận thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Bá bá bá. Chấm ngoặc kép. Theo đích mai nổi giận chi tiếng vang lên. Hắn nắm nhuyễn kiếm cánh tay lại là kịch liệt lay động. Nguyên bản đối Lam Phong cổ gọt đi nhuyễn kiếm tại thời khắc này tựa như hóa thành vô số ảo ảnh. Giống như linh như rắn đối Lam Phong cái cổ cắn xé mà đi. Muốn đem Lam Phong cả người hoàn toàn xé rách vỡ nát. Chết đi, nhìn thấy một màn này. Ở đây tất cả mọi người đều là nhịn không được phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét, tiếng hò hét đến. Gia hỏa kia thật sự là quá mức phách lối ngông cuồng. Đinh, nhưng mà, nháy mắt sau đó, tất cả mọi người đều là trừng to mắt, một mặt hãi nhiên. Tại đích Mai Nhuyễn kiếm trong tay khoảng cách Lam Phong trước người tam xích lúc, Lam Phong lại là rất là tùy ý địa xoay người lại. Ngón trỏ tay phải cùng ngón giữa khép lại, vậy mà quỷ dị đem đích Mai Nhuyễn kiếm cho kẹp lấy. Lộ ra là như vậy tùy ý cùng nhẹ nhõm. Một màn này, kinh hãi bạo tất cả mọi người nhãn cầu. Cái này, chấm ngoặc kép, thân là người trong cuộc đích Mai cũng là một mặt địa hãi nhiên cùng kinh ngạc. Nhìn lấy này nhàn nhã tự nhiên địa quất lấy thuốc lá sợi Lam Phong. Một mặt địa hãi nhiên cùng hoảng sợ. Bất quá đích Mai gia hỏa này dù sao thân thủ bất phàm. Nội tâm cũng đủ cường đại. Công kích bị ngăn trở. Hắn đùi phải mang theo lực lượng cường đại hung hăng đối Lam Phong bụng dưới đá vào. Nháy mắt sau đó. Tại vô số người rung động cùng hãi nhiên trong ánh mắt. Nguyên bản đối Lam Phong phát động công kích đích Mai vậy mà giống như một trái bóng ra đồng dạng. Từ trên võ đài bay rớt ra ngoài. Ở giữa không trung xẹt qua một đạo lộng lẫy đường vòng cung. Cuối cùng trực tiếp từ quán ba cửa chính cho bay ra ngoài. Kinh hãi bạo chúng người nhãn cầu. Phốc phốc, chấm ngoặc kép, thân thể rơi xuống đất. Đỏ tươi huyết dịch bắt đầu từ đích Mai miệng bên trong cuồng bắn ra. Hiện tại hắn đã không phải là tại trong quán ba, mà là tại quán ba bên ngoài lối đi bộ bên trên. Ngọa tào, giả a, mẹ nó, gạt người a, ta dựa vào, cái này mẹ nó nghịch thiên. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người đều là một mặt chấn kinh cùng hãi nhiên. Ngẩng đầu lên nhìn lấy trên võ đài yêu nhã mà đừng Lam Phong. Khuôn mặt không khỏi hiện ra nồng đậm vẻ hoảng sợ tới. Bọn họ trước đó rõ ràng nhìn thấy tại đích Mai chân đá đối Lam Phong bụng dưới phát động công kích. Về sau, Lam Phong thì là nhìn cũng chưa từng nhìn liếc một chút liền một chân đạp bay ra ngoài. Rõ ràng là gia hỏa này sau xuất thủ. Kết quả thụ thương bay ra ngoài lại là đích Mai. Mà lại càng trọng yếu hơn là đích Mai gia hỏa kia lại bị đá bay ra ngoài xa như vậy khoảng cách. Phải biết Phượng Vũ Roland quán ba thế nhưng là cực lớn. Mà sân khấu khoảng cách quán ba cửa đại sảnh có thể là có hơn 50 mét khoảng cách. Nói cách khác Lam Phong này tùy ý một chân vậy mà đem thể trọng chừng 100 kg đích Mai đạp. Bay ra ngoài hơn 50 mét khoảng cách. Đây quả thực là để cho người ta khó mà qua tin tưởng. Cái này, gia hỏa này còn là người sao? Con mẹ ngươi. Cho dù là siêu phàm chỉ sợ cũng rất khó làm được a. Thật có lỗi, giống như có chút dùng sức quá độ. Nhìn lấy này bị đạp bay ra ngoài đích Mai, Lam Phong bất đắc dĩ nhún nhún vai, mang theo áy náy thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Mẹ nó, chấm ngoặc kép, Lam Phong lời nói rơi vào hiện trường trong tai mọi người, khiến cho đến bọn hắn không khỏi trong lòng phát ra một tiếng giận mắng tới. Gia hỏa này thật sự là quá mức phách lối. Người thấy thế nào? Lầu 2 vị trí. Hư vô sắc quỷ Kami Swiss ánh mắt nhìn chăm chú lên Lam Phong. Trầm giọng mở miệng. Gia hỏa này rất mạnh. Như thế nhất kích chỗ có lực lượng cũng duy có thần vệ cấp bậc nhân vật mới có thể có. Nói cách khác cái kia có thần vệ cấp lực lượng. Nghe vậy, liệt nhận tử quỷ trầm ngâm một lát. Trầm giọng mở miệng nói ra. Cái này cũng khó trách hắc giao gia hỏa kia đối đãi hắn cung kính như thế. Xem ra, gia hỏa này cũng không phải là cái gọi là mới tới gà mờ. Mà chính là ẩn tàng một vị cường giả. Mà này Violet gan dám. Như vậy không nhìn chúng ta. Chỉ sợ cũng là bởi vì gia hỏa kia. Hư vô sắc quỷ Kami Swiss trong mắt lóe ra không khỏi quang mang. Đón đến tiếp tục mở miệng nói. Người nói nếu như chúng ta hướng hắn khởi xướng mời, để hắn thiên thần cung kiếm hoàng đại nhân dưới trướng hiệu lực như thế nào? Kế này có thể thực hiện, nếu như hắn có thể thiên thần cung, người ta xem như một cái công lớn. Bất quá, cái này phải xem gia hỏa kia có đáp ứng hay không? Liệt nhận tửu quỷ ca mồ trong mắt chớp động lên hưng phấn mà ngưng trọng quang mang. Trầm giọng nói ra. Ta nghĩ hắn hội đáp ứng. Bởi vì, hắn không đáp ứng nhưng là sẽ người chết. Hư vô sắc quỷ Kami Swiss bưng lên trên bàn rượu vang đỏ nhẹ nhàng địa nhấp một thanh. Cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay một cái. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Không sai biệt lắm thời gian cũng nhanh đến. Bá bá bá, chấm ngoặc kép, theo hư vô sắc quỷ Kami Swiss lời nói rơi xuống. Đại lượng hắc long thủ vệ thì là tại hư vô sắc quỷ Kami Swiss tên kia phụ tá dẫn dắt phía dưới từ quán ba bên ngoài sông tới. Đem chọn cái Phượng Vũ Roland quán ba cho vây chật như nêm cối. Như vậy bất chợt tới biến cố đều là làm cho trong quán rượu tất cả mọi người giật mình. Một mặt địa kinh ngạc, hiển nhiên không nghĩ tới hội có như thế nhiều hắc long thủ vệ đến đây. Cho dù là vừa rồi Lam Phong đả thương đánh chết này mạch đức khách, cũng không tới phiên bọn gia hỏa này để ý tới a. Mà lại, bọn gia hỏa này tự hồ là kẻ đến không thiện a. Tại Phượng Vũ Roland quán ba còn chưa có xuất hiện qua cùng loại sự tình tới. Đến xảy ra chuyện gì? Tất cả mọi người đều là một mặt kinh ngạc. Trong lòng nghi hoặc vạn thiên, các vị nhân viên không quan hệ còn mời rời sân. Chúng ta tại nơi này có một ít chuyện phải xử lý. Hư vô sắc quỷ Kami Swiss bưng một ly rượu đỏ. Đứng dậy đối phía dưới quán ba trong đại sảnh mọi người mở miệng nói ra. Kami Swiss đại nhân, Kamo đại nhân, nghe được Kami Swiss lời nói. Mọi người đều là nhịn không được hướng về thanh âm ngọn nguồn nhìn lại. Khi bọn hắn nhìn lấy này đứng tại lầu 2 Kami Swiss có thể Kamo lúc. Trên mặt không khỏi hiện ra nồng đậm vẻ cung kính tới. Tuy nhiên ở chỗ này không có pháp luật trói buộc. Nhưng là nơi này vẫn như cũ có người thống trị. Có không thể đắc tội thế lực. Bởi vì ở chỗ này bọn họ cũng là pháp luật. Cũng là quy tắc. Mà Kamo cùng Kami Swiss hai huynh đệ không thể nghi ngờ là mọi người đắc tội không nổi. Không chỉ có là bởi vì bọn họ là 108 thần vệ bảng siêu cấp mãnh nhân. Còn bởi vì bọn họ là vị kia kiếm hoàng đại nhân sáng lập thiên thần cung thành viên. Thần vệ, nhân viên không quan hệ ra ngoài đi. Kami Swiss không kiên nhẫn phất phất tay. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Theo hắn lời nói rơi xuống. Quán ba trong đại sảnh nhân viên không quan hệ thì là nhanh chóng rời sân. Bọn họ biết buổi tối hôm nay ở chỗ này chỉ sợ là có chuyện trọng đại phát sinh. Chỉ chốc lát sau, nguyên bản kín người hết chỗ đại sảnh lại là trở nên có chút trống rỗng đến. Lưu lại cũng là Lam Phong, Vương Tiểu Xuất, Violet, Hỏa Phượng cùng quán ba một số nhân viên tương quan. Bạch, nhìn lấy này đứng tại trên võ đài Violet, hư vô sắc quỷ Kami Swiss trên mặt không khỏi hiện lên một tia tham lam nụ cười đến. Nháy mắt sau đó, hắn đùi phải bỗng nhiên phát lực, thả người nhảy lên, trực tiếp từ lầu 2 nhảy xuống, vững vàng rơi trên mặt đất, ngẩng đầu lên, nhìn lấy này trên võ đài đứng đấy Violet cùng Hỏa Phượng. Kami Swiss trên mặt không khỏi hiện ra một tia nhàn nhạt nụ cười đến. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Thực đâu? Hôm nay chúng ta đến cách nơi này tới là có chuyện muốn theo hai vị đại mỹ nhân nhi thương lượng. Một phen, không biết là chuyện gì làm phiền hai vị đại nhân tự mình đến đây đâu. Violet mỹ lệ trên gương mặt treo mị hoặc nhân tâm nụ cười. Mê người thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Nhìn lấy Violet này mê người bộ dáng. Kamo trong lòng một mảnh hỏa nhiệt, nhịn không được khó khăn nuốt nước miếng. Thực đâu. Cũng là một chuyện nhỏ, liền là có liên quan tại Phượng Vũ Roland quán ba bảo hộ phí vấn đề. Chỉ cần đem chính mình gặp, phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.